quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 17 giờ 17, bắt đầu thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vũ cuộn tròn thân thể, hơi có chút e ngại hỏi, người chết nhiều như vậy, cũng không có tìm được hung thủ sao? Bá Phong nhịn không được nhìn xung quanh, sau đó nhỏ nhẹ nói. Vết cắt cổ quá bằng phẳng, căn bản cũng không giống lợi khí cắt, ngược lại là giống cái đầu tự mọc chân chạy đi. Hàm răng Tiểu Vũ cũng bắt đầu run lên. Đừng, đừng, làm ta sợ a. Nhậm Thanh Trấn an nói. Nhà môn khẳng định đã làm ra biện pháp tương ứng. Huống hồ không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Tiếp tục gây thì án tránh không được lộ ra dấu vết. Xác thực, ta cảm giác gần đã ít đi mấy vụ án cắt đầu. Bá lão ca, quan tâm kỹ càng phía tây khu. Nếu là xuất hiện thi thể không đầu liền nói cho ta. Không có vấn đề. Ta tại trong nha môn cũng nhận biết không ít bộ khoái. Bá Phong bằng lòng, chí ít tại phương diện người quen, Nhậm Thanh xa xa so không lại. Ta đi ngủ trước, có chuyện gì sáng sớm ngày mai lại nói. Nhậm Thanh đứng dậy hướng sương phòng đi đến, tiện thể mặt không đổi sắc mà nuốt mắt heo. Bá Phong vừa hay nhìn thấy, nét mặt của hắn trở nên không thể tưởng tượng nổi. Nhậm nha sai mới vừa ăn cái gì, vì sao làm sao giống như là thịt tươi. Lý Hằng không cảm thấy kinh ngạc chút nào mà nói ra. Đúng, thật ra là mắt heo tương đối tươi mới, loại đi chút máu, sau đó hoàn toàn không có tanh hôi, đưa vào miệng liền chui xuống bụng luôn. Những người còn lại đều gương mặt cổ quái, Lý Hằng đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra. Ta thấy nha sai mỗi ngày đều ăn, cho nên mới hiếu kỳ thôi. Tiểu Vũ khinh bỉ mở miệng nói ra, Thanh ca là nhãn lực không tốt, đại phu nói ăn gì bổ đấy. Lý Hằng còn muốn giải thích, nhưng liền liền nhãn thần anh ruột Lý Miên nhìn tới có chút không được bình thường, hắn không khỏi khóc không ra nước mắt. Về phần Nhậm Thanh vì sao đang vô tình hay cố ý hiển lộ ra nhãn lực không tốt, kỳ thật bởi vì về sau ải tấn thăng bán thi cảnh, tránh không được việc phải che lấp trọng đồng. Hắn đối với cái này không có biện pháp nào tốt hơn, nhưng lại không muốn gia nhập lính cai ngục quá sớm, ít nhất thực lực phải đạt tới trình độ có thể tự vệ. So với hỏa công ngẫu nhiên gặp phải nguy hiểm, lính cai ngục cần gánh chịu nguy hiểm quá lớn. Nhậm Thanh thậm chí hoài nghi số lượng cấm khu ngoài thành hẳn là có không ít. Những cái hỏa công bị điều tới đường phố Hà Hưng của Tam Tương Thành, nói là thôn trang gặp ôn dịch, kỳ thật rất có thể liên quan tới cấm khu, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ánh bình minh chiếu xuống, bếp lò bốc lên khói đặc trầm trầm, từ sau khi trải qua xác chết vùng dậy. Ba người Tiểu Vũ tình nguyện suốt đêm luân phiên trông coi, cũng không muốn để lò dập tắt. Huống hồ chỉ là mấy cỗ thi thể ngư dân chết đuối, 7-8 cái canh giờ liền đã xử lý hoàn tất. Bá Phong cũng dậy sớm, đặc biệt truyền thụ kinh nghiệm hỏa công cho ba người Tiểu Vũ, bao quát các loại tình huống quỷ dị gặp được, nên làm ra như thế nào để tạm thời ứng biến. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, Nhậm Thanh trong lúc đó đa số cũng trong phòng tu hành. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể đi ra ngoài đi lại. Dù là hắn làm xong chuẩn bị tiêu hao thọ nguyên để tấn thăng, nhưng không có nghĩa việc tu hành chính là vô dụng, chí ít có thể tôi luyện tâm cảnh. Nhậm Thanh tổng kết xuống trình tự tu hành, đầu tiên là quan tưởng vô mục pháp 2 canh giờ. Sau đó dùng côn bổng gõ ra thịt toàn thân, đánh đến lúc ra máu ứ động, lại có tác dụng sách ra người dưới dần dần khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có dám dùng vật gì sắc nhọn chém lên người, nhưng mấy ngày trôi qua, xác thực làn da cứng cỏi tăng trưởng một chút. Nhậm Thanh cũng tìm được như thế nào để che lấp hai mắt dị hóa. Biện pháp chính là điều chỉnh biên độ con mắt khép kín, thông qua nheo mắt lại nở để ngăn trở một bộ phận trong trắng mắt. Ngôn hành cử chỉ nếu biến hóa thì rất dễ dàng gây nên người quen chú ý, nhưng tướng mạo thay đổi một cách vô tri vô giác lại là khó mà phát giác. Nhậm Thanh thử mấy ngày, về sau phát hiện đúng là có tính khả thi, chí ít ngay cả Tiểu Vũ cũng không có ý thức được. Đã không có chút nào nỗi lo về sau, Nhậm Thanh định lúc này bắt đầu tấn thăng trọng đồng giả người. Nhưng mà trước tiên cần chuẩn bị nhiều mắt heo dùng làm khôi phục thể lực, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Nhậm Thanh đi vào hàng thịt của Trương Đồ Tể, hắn chú ý tới sắc mặt Trương Đồ Tể có vẻ rất khó coi, thân thể càng là gầy đi trông thấy. Trương đại ca, ngươi làm sao vậy? Trương Đồ Tể xoa con mắt hơi có vẻ sưng đỏ, lắc đầu nói ra. Mấy ngày nay chẳng biết tại sao, chỉ cần mở mắt một lúc sau, liền sẽ sinh ra cảm giác nhói nhói. A Thanh, ta đi qua mấy nhà y quán, vẫn không có tác dụng gì. Nhậm Thanh nghe nói liền giật mình, hắn phát hiện mắt Tần Suất Trương Đồ Tề chớp cực nhanh, đồng thời ánh mắt có chút lồi ra. Trương đại ca, ta giúp ngươi xem một chút được chứ? Cũng được, cách Trương.